Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5208, Đà Sơn Chiến Chu. Chuyện chỗ này, xin mời chư vị theo ta trở về Thanh Liên Thành đi. Chu Mặc hét lớn một tiếng, ngũ gia thất tông các trưởng lão, nhao nhao mang theo môn hạ đệ tử leo lên chiến thuyền. Riêng phần mình trở lại nhà mình trong khu vực, chuẩn bị trở về Thanh Liên Thành. Lâm Bạch đi theo tam trưởng lão phía sau, cũng từng bước một đi tới. Lần thứ nhất rơi vào trên chiến thuyền, Lâm Bạch liền minh xác cảm giác được chiếc chiến thuyền này, hô hấp. Bàn chân chạm đất một khắc này, Lâm Bạch liền rõ ràng cảm giác được từ trên chiến thuyền truyền đến một cỗ cường đại lực lượng ba. Động, cảm giác này giống như là trong sơn động có một đầu mãnh thú tại nằm ngáy o o đồng dạng. Trên thân tàu, bí ẩn khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Mặc dù Lâm Bạch đối với trận pháp chi thuật kiến thức nửa vời, nhưng cũng nhìn ra được những phù văn này lai lịch đều không đơn giản. Không chỉ có thể cho chiến thuyền cung cấp cực kỳ cường đại sức phòng ngự, hơn nữa còn có thể cung cấp không thể tầm thường so sánh lực lượng. Lâm Bạch đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Bằng vào chiếc chiến thuyền này lực lượng, cũng đủ để đem toàn bộ Man Cổ Đại Lục dẹp yên. Xuất phát đi, ngũ gia thất tông trưởng lão cùng đệ tử lên thuyền về sau. Triều hình ti võ giả dần dần trở lại trên chiến thuyền. Chu Mặc hạ lệnh nhổ neo xuất phát. Chiếc này giống như thành trì kích cỡ tương đương quái vật khổng lồ. Tại trên tầng mây, bắt đầu di động, trên thân tàu khắc họa phù văn nổi lên hào quang nhỏ yếu. Bốn bề linh khí trong thiên địa trong nháy mắt bị rút sạch. Thuận phù văn, rót vào chiến thuyền bên trong, là chiến thuyền cung cấp động lực. Bá, chiến thuyền tốc độ càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về trên tầng mây bay đi. Trong nháy mắt liền lướt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Không nghĩ tới hình thể khổng lồ như thế chiến thuyền, thế mà còn có như thế bất phàm tốc độ. Khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy từ Thanh Liên Thành đến Huyền Phượng Thành. Dựa theo bực này tốc độ, chỉ sợ đều không cần 3 năm ngày thời gian, liền có thể trở lại Thanh Liên Thành đi. Quảng cáo, Lâm Bạch cũng không nóng lòng về đến trong phòng chữa thương, mà là đứng tại trên chiến thuyền, cảm thụ được chiến thuyền lực lượng cùng tốc độ. Tam trưởng lão đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, chiến thuyền này lệ thuộc vào Sở Quốc Cấm Quân. Chiến thuyền tên đầy đủ gọi là Đà Sơn Chiến Chu. Nặng nề như núi, kiên cố như sắt, mau lẹ như gió, thế như bôn lôi. Trên thân tàu bên dưới khắc rõ chỉ ít có mấy vạn chủng pháp trận cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Tam trưởng lão chậm rãi nói, thôi động Đà Sơn Chiến Chu phương thức có hai loại. Loại thứ nhất chính là rót vào tiên ngọc. Chỉ cần rót vào đủ nhiều tiên ngọc, liền có thể để Đà Sơn Chiến Chu tốc độ đạt tới cực hạn. Trước đó chúng ta từ Thanh Liên Thành xuất phát, chính là rót vào tiên ngọc. Vẻn vẹn thời gian một ngày, chúng ta liền từ Thanh Liên Thành vượt ngang ức vạn đại địa, đi tới Huyền Phượng Thành. Loại phương pháp thứ hai chính là Đà Sơn Chiến Chu bên trên khắc họa pháp trận. Pháp trận này tên là Thiên Địa Cấp Linh Đại Trận. Tòa đại trận này do 7,897 cái pháp trận cỡ nhỏ tổ hợp mà thành. Bọn hắn phân bố tại chiến thuyền các nơi, hấp thu giữa thiên địa lực lượng, là chiến thuyền cung cấp động năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thân tàu vũ khí mạnh mẽ nhất thuộc về tại treo móc ở thân tàu chung quanh 108 cửa chiến thần pháo. Nếu là toàn lực khai hỏa, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem đại la đạo quả cảnh giới võ giả diệt sát. Tam trưởng lão thở sâu, nhắc lên Đà Sơn Chiến Chu thời điểm, trong mắt của hắn cũng tràn đầy kính sợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tam trưởng lão cười nói, đương nhiên lợi hại, đây chính là Sở Quốc giữ nhà bản sự. Người biết Sở Quốc Vương Triều vì nghiên cứu chế tạo Đà Sơn Chiến Chu, bỏ ra đa tạ tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bỏ ra bao nhiêu tài lực cùng nhân lực sao? Lâm Bạch cười cười, nói ra, trưởng lão, nếu là chúng ta Thiên Thủy Tông có như thế một chiếc chiến thuyền, chẳng phải là tốt hơn? Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu, vội vàng nói, Người coi như đừng suy nghĩ. Người biết chiến thuyền này phía trên thần thiết, pháp trận, linh kiện các loại, giá trị bao nhiêu tiên ngọc sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, không biết, tam trưởng lão nhẫn nại tính tình nói ra. Nếu là ngươi đem Đà Sơn chiến chu tháo ra đi bán bộ kiện mà nói, đoán chừng đều có thể bán đi mấy trăm ngàn tiên ngọc giá cả. Lâm Bạch dọa đến ánh mắt đăm đăm, kinh hô liên tục nói. Trưởng lão ý là, chiến thuyền này giá trị mấy trăm ngàn tiên ngọc. Lập tức, Lâm Bạch nhìn xem chiến thuyền, ánh mắt lửa nóng. Nếu là đoạt một chiếc, đây chẳng phải là phát tài. Tam trưởng lão cười nói. Mấy trăm ngàn tiên ngọc vẻn vẹn chỉ có thể mua được những này thần thiết cùng bộ kiện. Ngươi, còn cần mấy vạn vị luyện khí sư. Ngày đêm không ngừng luyện chế mấy trăm năm, mới có thể đem những này thần thiết rèn luyện thành hình. Ngươi còn cần mấy vạn vị trận pháp sư. Ngày đêm không ngừng khắc lục mấy trăm năm phù văn, mới có thể đem pháp trận tụ hợp. Coi như chiến thuyền này có thể đưa vào sử dụng. Nhưng đến tiếp sau nếu là tao ngộ chiến loạn, thu thương tích, pháp trận bị hủy, người còn cần tu bổ, lại được phí tiền. Lâm Bạch nghe được đau cả đầu. Tự hồ cũng minh Bạch muốn luyện chế ra như thế một chiếc cường đại chiến thuyền. Cần có nhân lực cùng tài lực đều đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là một khi đạt được loại này chiến thuyền, lực lượng kia tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào kinh hô. Cũng tỉ như tam trưởng lão vừa rồi nói, cái này Đà Sơn chiến chu toàn lực khai hỏa, đủ để đem đại la đạo quả cảnh giới võ giả đánh nát thành cặn bã. Nhưng kiến tạo như thế một chiếc chiến thuyền, cần thiết hao phí tài lực cùng nhân lực cũng là phi thường kinh người. Mà lại hậu kỳ tu sửa, cũng cần đại lượng tài lực cùng nhân lực, cũng chỉ có giống Sở Quốc loại này cường thịnh thế lực, mới có năng lực tiêu hao nổi. Chiến thuyền cũng không vận dụng tiên ngọc tăng thêm tốc độ. Chỉ dựa vào pháp trận hấp thu thiên địa linh khí làm động lực. Cho nên tốc độ không tính quá nhanh. Từ Huyền Phượng Thành trở về Thanh Liên Thành, dùng trọn vẹn 5 ngày 5 đêm thời gian. Rầm rầm, chiến thuyền đè xuống đám mây. Giống như một tôn cự thú từ đám mây nhô ra. Khổng lồ chiến thuyền bóng đen dần dần xuất hiện ở phía dưới trên đại địa. 5 ngày này thời gian, Lâm Bạch vẫn luôn tại chữa thương, mặc dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra so 5 ngày trước muốn tốt rất nhiều. Quảng cáo, hôm nay tam trưởng lão nói muốn đến Thanh Liên Thành, Lâm Bạch đặc biệt đi tới nhìn coi, chiến thuyền trước lan can, Lâm Bạch xa xa ngắm nhìn phía trước đại địa cuối cùng phía trên. Một đầu tả hữu liên miên mà mở tường thành dần dần dẫn vào tầm mắt, vách tường cao chừng trăm trượng. Trong đó khảm nạm lấy kiên cố pháp trận chi lực, thành trì trên không tung bay lấy Thanh Liên Thành cờ xí cùng Sở Quốc hoàng tộc cờ xí. Thanh Liên Thành trên tường thành tướng sĩ, nhìn thấy chiến thuyền trở về địa điểm xuất phát, lập tức tiến đến bẩm báo. Chợt, Thanh Liên Thành pháp trận lái chậm chậm khải, để chiến thuyền tiến vào bên trong, trực tiếp hướng về thành đông bên trong mà đi. Chiến thuyền lướt qua Thanh Liên Thành trên không. Lâm Bạch cũng nhìn thấy Thanh Liên Thành đại khái tình huống. Cùng Trấn Nam Thành một dạng, Thanh Liên Thành bên trong bây giờ đã là kín người hết chỗ trạng thái. Huyết thần giáo hung hăng ngang ngược như vậy, không ít gia tộc và tông môn đều mang nhà mang người đi vào Thanh Liên Thành tị nạn. Mắt thấy chiến thuyền liền muốn rơi xuống đất, Chu Mặc đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch. Người trước tạm thời đi theo Thiên Thủy Tông trưởng lão đi về nghỉ chữa thương. Chờ ta đem sự tình bẩm báo cho Trần Vương Điện Hạ đằng sau, lại đến tìm ngươi đi gặp Trần Vương Điện Hạ. Sau đó ngươi lại đem ngươi biết sự tình chi tiết bẩm báo. Nhớ lấy, ngươi dò thăm những cái kia liên quan tới huyết thần giáo cơ mật. Không được hướng bất luận kẻ nào nói. Quản chi là ngươi tông môn trưởng lão. Cũng không được, hiểu chưa? Chu Mặc lời nói thấm thía nhắc nhở đến, mặc dù chuyến này Chu Mặc không thể đem Vô Ân Thành thành chủ mang về, nhưng cũng may bảo vệ Lâm Bạch, chí ít cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Biết, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Chiến thuyền rơi xuống đất, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mang theo riêng phần mình môn hạ võ giả trở về trụ sở nghỉ ngơi. Lâm Bạch cũng tùy tùng Tam trưởng lão trở về Thiên Thủy Tông chỗ ở lại chỗ. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.